bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nắng buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mơ không gian trầm lắng nghe câu hò. Đời thuyền nhắm nai luôn nhớ câu nguyện, trong cơn bão tố vững bên lòng sông. Ơi câu hò chiều nay sao mang nặng tình ái, hay là em bên đây trong phút giây nhớ nhung trao rồi gửi lời tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò. Trường Sơn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim gió mây giang cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời. Cho bên cạnh sông ngân dễ gì chẳng nghĩ được, xuyên anh với nàng sẽ may cho ánh trăng vàng khai sông nối bên nàng, cho nàng về anh. Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai, nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu chẳng lòng anh. Tình nhì này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai, tình này ta xây đắp.